Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói của anh lạnh nhạt làm cho lòng Sở Kiều có một chút gì đó không đúng cho lắm. Cô cố nén tủi thân hít mũi một cái. Anh ở đây thì làm sao tôi thay được? Tôi đến phòng vệ sinh. Liên Thành kinh bỉ nắm lấy cánh tay của cô, thành âm vang lên ở bên tai. Ở nơi này thay đi. Tôi cũng không phải là chưa từng có xem qua. Em nói trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng hôn qua chứ? Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy Liên Thành ở đằng sau đang kéo cái váy của cô. Thân thể của cô cứng đờ, trái lại làn da có một chút nhạy cảm. Cái nút thắt trên vai cô đã bị được cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Liên Thành từ trong túi lấy ra một bộ lễ phục màu đỏ, giống như đang đùa nghịch với một con búp bê. Không khách khí một chút nào lấy cái váy chụp từ trên đầu của cô. Bàn tay lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng chạm vào làn da nóng bỏng của cô, làm cho tâm của Sở Kiều cũng dâng trào một ngọn sóng. Cuối cùng, Liên Thành cũng chậm rãi kéo khóa lên, trầm giọng mị hoặc mà nói. Tối nay em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất. Tay của anh giơ lên, mái tóc của Sở Kiều bung xõa thả trên vai. Anh ngửi ngửi, hơi thở của anh tràn ngập một mùi vị quen thuộc. Trong 3 tháng này, mùi vị này vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Liên Thành nhanh chóng lái xe tới buổi đấu giá từ thiện. Xuống xe anh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Sở Kiều. Sở Kiều bĩu môi. Nếu đã đến đây thì chỉ có thể nhắm mắt để Liên Thành kéo xuống xe. Ai đây vậy? Liên Thành cùng với Sở Kiều vừa mới bước đến cổng thì phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc. Hai người đồng thời quay người lại đều nhìn sửng sốt. Lại là anh? Vẻ mặt của Liên Thành ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là em ra ngõ hẹp. Sở Kiều đầu tiên nhìn Liên Thành một chút, sau đó hướng tới Tân Lương xin lỗi, cười cười. Xin lỗi quản lý Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư ký. Thư ký nha. Tân Lương ứ tí mà nhìn cô. Thật ra tôi muốn nói, nếu như Sở Kiều ở bên Liên Thành không vui, tập đoàn Trần Thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới, có khi còn đãi ngộ cao hơn hẳn tập đoàn Cố Thị nha. Liên Thành rốt cuộc không nhịn được, đem Sở Kiều kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm lấy tay cô rồi hừ lạnh. Ngày trước mắt tôi lại muốn lôi kéo của người tôi sao? Lại rất khiêu khích. Không bằng một ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị vui đùa một chút. Tân Lương bật cười. Liên Thành huynh thật quá xúc động rồi. Tối nay nhìn thấy anh ra ngoài cửa là điều ngoài ý muốn. Bận quá tôi cũng muốn nhắc nhở. Tháng sau rất nhanh sẽ đến thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi dĩ nhiên là nhớ ký. Đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian. Lần này Sơ Kiều đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ. Cô tưởng Liên Thành sẽ không nói ra. Cô có thể giả bộ như không biết. Dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về. Liên Thành cũng sẽ không đám cưới. Cùng lắm thì để lùi thời gian đám cưới. Thế nhưng hiện tại Liên Thành nói như vậy là có ý gì? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi sao? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quay quần trong đầu cô. Vì cái gì mà Liên Thành lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này? Chẳng lẽ là... Sở Kiều không dám nghĩ đến nữa. Mặt của cô trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả Liên Thành cũng phát hiện cô có một chút khó chịu. Anh lôi cô đến phòng đấu giá rồi lo lắng hỏi. Có chỗ nào không thoải mái sao? Sở Kiều rút tay ra khỏi bàn tay của Liên Thành lại nói. Không có việc gì. Chẳng qua là dạ dày có một chút khó chịu. Dạ dày khó chịu sao? Gần đây Sở Kiều cũng không ăn uống gì nhiều. Hiện tại tâm lại trở nên rối rắm, khiến cho dạ dày của cô càng ngày càng đau dữ dội hơn. Đúng rồi. Từ lúc tan tiệc bọn họ chưa có ăn cơm liền chạy tới đây. Dạ dày khó chịu cũng là không tránh khỏi. Liên Thành nhíu mày, bộ mặt đau lòng. Là tôi sơ sót. Đáng lẽ nên dẫn em đi ăn cái gì trước? Thường ngày vào thời gian này chúng ta đang ở nhà cùng nhau ăn cơm. Sở Kiều nghe anh nói đến nhà, rồi lại cơm. Trong lòng lại càng đau thắt từng trận. Chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ không thể xảy ra nữa. Nhà là cái gì? Nơi đó nếu không có cô cùng với Liên Thành, làm xong bữa cơm thì thế nào? Anh cũng không nghiêm túc mà thưởng thức. Liên Thành không nhìn thấy vẻ mặt của Sở Kiều, cũng không có phát hiện cô đang suy nghĩ. Hai người còn đang suy nghĩ thì thì buổi đấu giá lại chuẩn bị bắt đầu rồi. Ánh đèn trong hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net